Bất diệt bá thể quyết, chương 1329, cướp giật, góc truyện audio.com, thật sự là thất sách, không nghĩ tới thương thủ phụ thế mà bỏ được cho ngươi bút tích thực, xem ra hắn rất xem trọng cái kia Mộ Phong a. Vân Chiết ánh mắt kiên kỵ nhìn xem Ninh Thiên Lộc phía trước lão giả hư ảnh. Mới, lão giả cái kia gảy ngón tay một cái kiếm khí uy lực cực kỳ khủng bố, liền xem như bọn hắn 5 người liên thủ, vậy mà đều rơi vào hạ phong. Vân Chiết, ta khuyên ngươi lạc đường biết quay lại, đem Mộ Phong thả, sau đó các ngươi 6 người theo ta đi tự thú, có lẽ nội các cùng bệ hạ sẽ đối với các ngươi mở một mặt lưới. Ninh Thiên Lộc trầm thấp nói, ha ha, tự thú, Ninh Thiên Lộc ngươi đang nói đùa sao? Nguyên bản ta cũng không tính giết ngươi, nhưng ngươi đã nhìn thấy chúng ta chân dung, vậy liền không có biện pháp, chúng ta đành phải. Giết người diệt khẩu, Vân Chiết chậm rãi mở miệng, đôi mắt bên trong sát cơ lạnh thấu xương. Đoàn ông đồng dạng cười lạnh nói, Ninh Thiên Lộc, là chính ngươi muốn chết, ta biết trong tay ngươi có thương thủ phụ bút tích thực, nhưng cái này bút tích thực cũng không phải là chân nhân, chờ ngươi nhiều sử dụng mấy lần, trong tay ngươi cũng đã thành giấy lộn. Mà tới lúc đó đợi, là từ kỳ của ngươi. Ninh Thiên Lộc lạnh hừ một tiếng, trong tay bấm quyết, đối với lòng bàn tay bức tranh một điểm, chỉ thấy trong bức tranh tuôn ra ra huyền diệu kim mang, tràn vào lão giả hư ảnh bên trong. Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, lão giả hư ảnh hư không một nắm, thiên địa linh khí tràn vào lòng bàn tay của hắn, hóa thành một thanh kim sắc trường kiếm, chợt đối với Vân Chiết, đoàn ông đám người lăng không chém tới. Một kiếm này chém ra, lưỡi, kiếm nháy mắt kéo dài, phảng phất quán xuyên thiên khung, hung hăng chém xuống dưới. Chỉ thấy Vân Chiết đoàn ông đám người sắc mặt triệt để thay đổi, bọn hắn bạo phát ra đế vực tế ra đế binh cùng cái kia ngang qua trời cao đồng thời hung hăng chém xuống tới kim sắc đại kiếm đụng vào nhau. Chợt 5 người kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị chấn áp tại mặt đất bên trên, nện ra 5 cái hố cực lớn. Phanh phanh phanh, Vân Chiết đoàn ông chờ 5 người lần nữa phóng lên tận trời, chợt bọn hắn hoảng sợ phát hiện, lão già kia hư ảnh thế mà còn không có tán loạn, đang tay cầm kim sắc trường kiếm, đạp không mà đến, mục tiêu rõ ràng là bọn hắn 5 người. 5 người liên thủ cùng lão già hư ảnh lớn đánh nhau, trong hư không bạo phát ra từng đạo năng lượng kinh khủng gợn sóng, còn như là sóng nước lan tràn phương viên mấy vạn dặm. Hư không, rực rỡ kim sắc lão giả hư ảnh thực lực cực kỳ khủng bố, đối mặt Vân Chiết 5 vị tam giai võ đế đỉnh phong cường giả thế mà vị nhưng bất động ngược lại là đem 5 người triệt để cho áp chế xuống tới. Nhìn từ đằng xa có thể trông thấy Vân Chiết 5 người lần lượt bị đánh bay, lại một lần chật vật đứng lên, thương thế cũng càng ngày càng nặng. Chuyện gì xảy ra, vì sao cái này thương thủ phụ bút tích thực còn không có tán loạn, cái này đều đã đi qua nửa nén hương a. Vân Chiết từ mặt đất hố sâu nhảy lên một cái, xóa đi vết máu ở khóe miệng, nhìn về phía trước còn tại cùng 4 người khác đại chiến lão giả hư ảnh, đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Hắn từng chứng kiến Thương Hồng Thâm tặng cho người khác bút tích thực đối địch tình huống, Thương Hồng Thâm bút tích thực đích thật là rất cường đại, tế ra bút tích thực nháy mắt, đại bộ phận phân võ đế đều chưa hẳn là đối thủ. Nhưng bút tích thực kéo dài thời gian cũng rất ngắn, ước chừng bên trong lực lượng chỉ có thể sử dụng 3 lần, bút tích thực liền sẽ triệt để biến thành giấy lộn, không còn sẽ có bất kỳ sức mạnh huyền diệu. Nhưng hiện tại, Ninh Thiên Lộc trong tay bút tích thực nào chỉ là xuất thủ 3 lần, 30 lần đều có, nhưng chính là không cần mất, chính là không diệt vong, một mực cứng chắc. Đi, Vân Chiết đôi mắt lộ ra vẻ không cam lòng, lấy ra một viên màu vàng sáng phù lục đem tế ra, phù lục bên trong phức tạp phù văn lướt ra, đem hắn bao khỏa đi vào, nháy mắt hắn liền biến mất tại nguyên địa. Tại Vân Chiết rời đi về sau, còn lại người cũng đều là tế ra đồng dạng phù lục nhao nhao biến mất tại nguyên địa. Là vạn lý vô tung, phù, mấy tên này thật đúng là giàu có thế mà mỗi người đều có dạng này phù lục. Đằng Căn đến tới Ninh Thiên Lộc bên người, nhìn xem biến mất 6 thân ảnh, sắc mặt trở nên khó coi. Vạn lý vô tung phù chính là đế cấp phù lục, sử dụng này phù lục tốc độ kia đem sẽ đạt tới cực kỳ khủng bố tình trạng, thời gian 3 cái hô hấp liền có thể vượt qua mấy vạn dặm thậm chí là hơn 10 vạn dặm xa. Mà lại này phù phát động thời gian rất ngắn, nháy mắt liền có thể phát động, nhưng so sánh rất nhiều cấp thấp độn phù có thể phải mạnh hơn. Mộ Phong bị bọn hắn cướp giật đi qua, chúng ta nhất định phải nhanh điểm về thần thánh thành. Ninh Thiên Lộc đôi mắt bên trong tràn đầy không cam tâm, hắn lấy ra đưa tin ngọc giản, cho Thương Hồng Thâm phát cái tin tức chính là cùng Đằng Căn vội vàng rời khỏi nơi này. Thần Thánh, thành Trung ương Hoàng Đình bên trong, nội các, Thương Hồng Thâm đang cùng Dư Đại học sĩ phê duyệt tấu chương. Lão Tề, cái này nội vực Nam Bộ cửu phủ liên quan tới thủy tai tấu, ngươi giúp ta phê duyệt một cái, nhìn xem có vấn đề gì hay không. Vũ Loan, cái này phương Bắc biên cương chiến báo, ngươi giúp ta phê duyệt một cái. Khương Hồng Thâm tự nhiên có thứ tự đem trước án thành đống tấu chương, phân phối cho cái khác đại học sĩ, còn hắn thì đem cái khác đại học sĩ phê duyệt qua tấu chương, một lần nữa nhìn một lần, trường học đối với một cái có sai hay không để lọt chỗ. Đột nhiên, Khương Hồng Thâm lông mày cau lại, bên hông hắn đưa tin ngọc giản lóe ra quang mang, hắn biết có người cho hắn phát tin tức. Trong lòng của hắn có chút kỳ quái, khoảng thời gian này, bình thường là hắn phê duyệt tấu chương thời gian, đại. Bộ phận phân người quen biết hắn, hẳn là đều biết hắn cái này làm hơi thở, giống nhau thì sẽ không có người ở đây cái thời gian cho hắn phát tin tức mới đúng. Nhưng bây giờ lại có người cho hắn phát, chẳng lẽ lại là có chuyện gì khẩn yếu? Khương Hồng Thâm do dự trong chốc lát vẫn là cầm lên đưa tin ngọc giản, phát hiện là Ninh Thiên Lộc cho hắn phát tin tức cái này khiến trong lòng của hắn ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Khi hắn lật ra ngọc giản, xem xét trong đó tin tức về sau, liền xem như trầm ổn như hắn, sắc mặt cũng thay đổi. Còn lại 5 tên đại học sĩ, mặc dù tại phê duyệt tấu chương, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ dư quang chú ý Khương Hồng Thâm, hiện tại bọn hắn phát hiện Khương Hồng Thâm đang nhìn đưa tin ngọc giản về sau, vậy mà như thế thất thố, trong lòng cũng đều là hiếu kỳ Khương Hồng Thâm nhận được dạng gì tin. Tức đâu, thủ phụ đại nhân, xảy ra chuyện gì sao? Văn Nguyên các đại học sĩ Vũ Loan mở miệng hỏi nói. Khương Hồng Thâm thu hồi đưa tin ngọc giản, thanh âm trầm thấp nói, Ninh Thiên Lộc nửa đường bên trên bị tập kích. Mộ Phong bị cướp đi. Cái gì, còn lại 5 vị đại học sĩ quá sợ hãi, bọn hắn không nghĩ tới Ninh Thiên Lộc thế mà lại ở nửa đường bên trên bị tập kích mà lại bọn hắn cực kỳ trọng thị vị thiếu niên kia tông sư thế mà bị cướp đi. Là ai làm, lại dám tập sát mệnh quan triều đình, hắn là muốn chu cửu tộc sao? Đông các đại học sĩ hướng Duệ lòng đầy căm phẫn nói. Dư đại học sĩ cũng đồng dạng là trong lòng phẫn uất, lại có thể có người lá gan lớn như vậy, dám tập sát mệnh quan triều đình, mà lại còn bắt đi bọn hắn nội các phi thường xem trọng tuyệt thế thiên tài. Đây là đang khiêu khích bọn, hắn nội các A, là lục bộ người. Khương Hồng Thâm trầm giọng nói, cái gì, lại là lục bộ người, lời này thiên chân vạn xác sao, nguyên bản trầm mặc ít nói kiến cực điện đại học sĩ Tề Ngôn, bỗng nhiên mở miệng nói. Không có sai, Ninh Thiên Lộc hắn tận mắt nhìn thấy, bọn hắn theo thứ tự là lễ bộ Tả Thị Lang Đoàn Ông, lại bộ Tả Thị Lang Vân Chiết, hộ bộ Hữu Thị Lang Khưu Tuấn, binh bộ Tả Thị Lang Chu Tư, hình bộ Tả Thị Lang Đới Trác cùng công bộ Tả Thị Lang Lâm Lạc. Khương Hồng Thâm trầm giọng nói, lục bộ thật sự là không muốn mặt thế mà công nhiên đối với chúng ta Hàn Lâm Viện Hàn Lâm học sĩ xuất thủ, còn đoạt chúng ta nội các hộ tống người, thật coi ta nội các là dễ bắt nạt. Hôm nay ta liền muốn đi lục bộ lý luận. Vô Ảnh Điện đại học sĩ Trung Duy tính tình nóng này, vừa nghe đến là lục bộ. Người giở trò quỷ khí liền hướng đầu óc dâng lên, liền muốn phóng đi lục bộ đại náo một phen, may mà bị cái khác đại học sĩ ngăn cản. Các người đều đừng đi từ để ta đi, Khương Hồng Thâm bình tĩnh nói. Thủ phụ đại nhân, ngài muốn đích thân đi lục bộ, đông các đại học sĩ kinh ngạc hỏi. Khương Hồng Thâm lắc đầu, nói, không, ta trực tiếp đi ngũ đế cung, ta muốn đích thân gặp mặt ngũ đế bệ hạ. Nói, Khương Hồng Thâm phẩy tay áo bỏ đi, chỉ lưu lại ở đây mặt mũi tràn đầy đờ đẫn 5 vị đại học sĩ. Cách chương,